One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, để một quyền. Làm đã từng hưởng dự thế giới One Destroyer. Bernie One đương nhiên là có hắn ngạo khí. Xa nhớ ngờ đó, Gon Roger còn không có tải xưng bá Grand Line. Đại hải tặc thời đại còn chưa bắt đầu. Khi đó Bernie One cũng đã thành danh lâu ngày. Nếu như hải quân đều cảm thấy vô cùng nhức đầu tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì lọt vào chính phủ thế giới CP tổ chức nhân viên ám toán. Để bộ hạ của hắn phản bội hắn. Hải quân làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay liền bắt lấy hắn. Với lại cho người khác đãi ngộ. Đều là ngồi tù. Còn mà còn có như vậy một cái tiểu không gian tự do. Nhưng mà tới được hắn nơi này. Lại là trực tiếp lấy trạng thái chết giả đóng băng gần 30 năm. Như thế, phong phú, đãi ngộ. Những người khác chưa từng hưởng thụ qua. Bởi vậy liền có thể nhìn ra. Bernie Won đối hải quân uy hiếp đến cỡ nào to lớn. Cho dù là để hắn tự do hoạt động. Đều là một kiện cực độ chuyện nguy hiểm. Hừ, bất quá xem ở ngươi giúp ta làm tan phân thượng, ta liền tha ngươi nói năng lỗ mãng sai lầm, nhưng là hiện tại ta không có thời gian lại cùng ngươi lãng phí nước miếng. Nói cho ta biết, hiện tại là hải viên lịch bao nhiêu năm? Bernie Won lạnh hừ một tiếng nói, từ đầu đến cuối, Bernie Won đều không đem Hakuen để vào mắt, đối với hắn mà nói, Hakuen liền là cái bất nhập lưu tiểu quỷ. Mặc dù không biết dùng phương pháp gì giúp hắn giải khai đóng băng, nhưng là muốn để cho mình nghe theo một tên tiểu quỷ mệnh lệnh. Đùa gì thế? One Destroyer Bernie One, thậm chí ngay cả hắn đều bị giam giữ tại Great Prison bên trong. Khó trách Mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã chết ở không biết cái nào phiến hải vực bên trong. Nhìn thấy Bernie One, Ivanov trong lòng hơi động, đối tại One Destroyer tên tuổi, hắn vẫn là cũng có nghe qua. Hiện tại cái này đại hải tặc thời đại trước đó liền thành tên gia hỏa. Đụng phải thời đại này nhất không cách nào nắm lấy cường giả. Không biết cái nào sẽ càng mạnh. Lại một cái mặt hàng này, quả nhiên mảnh này trên đại dương bao la cường hãn gia hỏa. Từng cái từ thực chất bên trong đều là kiệt ngạo bất tuân người A. Hakuen trong mắt lãnh mang lóe lên. Mặt hàng này, tiểu quỷ, ta đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi cái này cái mạng nhỏ chẳng lẽ không có ý định muốn sao? Ngươi khả năng không biết ta đi. Mặc dù ta không biết đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm. Nhưng từ ta vừa mới bị giam giữ tới đây thời điểm. Tầng này còn không phải cái bộ dáng này tình huống đến xem. Nhất định có không ít năm tháng. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta là Bernie Won, người xưng One Destroyer chính là ta. One Destroyer, biết vì cái gì đây là ta xưng hào sao? Bởi vì chỉ cần ta chỗ nhìn thấy hết thảy, đều sẽ bị ta vô tình phá hủy. Tiểu quỷ, nếu như ngươi tiếp tục nói khoác không biết ngượng. Muốn khiêu khích ta, cẩn thận ta bẻ gãy cổ của ngươi. Bernie Won thanh như lôi chấn. Một đôi mắt trâu trừng mắt Hakuen. Khí thế cường đại phun trào mà ra. Thân là One Destroyer, Bernie Won thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Dù là bị đóng băng 30 năm, thực lực y nguyên bảo trì tại lúc đầu trình độ bên trên. Không có chút nào yếu bớt. Nếu như hắn dùng thực lực này đến uy hiếp người khác, có lẽ sẽ đặc biệt có tác dụng, nhưng mà dùng tại Hakuen trên thân, không thể nghi ngờ không có một chút tác dụng nào, ngược lại chỉ làm cho bản thân hắn mang đến một trận không cách nào tránh khỏi tai nạn. Ivanov vội vàng sau lùi lại mấy bước, hắn đã ý thức được Hakuen cùng Bernie Won ở giữa khẳng định sẽ phát sinh một trận đại chiến. Một bên là One Destroyer, đã từng xưng bá Grand Line một phương cường giả. Một bên là không biết nhân vật cường hãn, có được sâu không thấy đáy thực lực. Loại này chiến đấu vẫn là tranh thủ thời gian tránh đi vi diệu. nếu như bọn hắn có thể đồng quy vu tận lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Ivanov đã làm tốt dự định, các loại Hakuen cùng Bernie Won kịch chiến say sưa, không có thời gian để ý tới hắn thời điểm, hắn liền lập tức chạy trốn. Không chỉ có như thế, còn có thể mang theo hắn tân nhân loại nhạc viên các thành viên cùng rời đi. Đến lúc đó liền có thể triệt để trở lại thân tự do. Won Destroyer, tên tuổi thật là vang dội a. Xem ở ngươi lợi hại như vậy phân thượng, ta liền để ngươi một quyền tốt. Hakuen nhìn xem Bernie Won, ôm quyền tại ngực, một bộ hời hợt bộ dáng. Để cho ta một quyền. Bernie Won nghe được Hakuen lời này, trong mắt lập tức có lửa giận bay lên mà lên. Hiện tại tiểu quỷ đã càn rỡ tự đại đến loại trình độ này sao? Đã ngươi chủ động muốn chết, cái kia tốt. Ta cũng không cần cùng ngươi lại lãng phí sức lực. Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút. Trêu chọc ta hạ tràng đến cỡ nào thê thảm. Bernie Won chọc tức. Thân là đã từng tung hoành một phương cường giả. Lúc nào bị người như thế nhục nhã qua. Với lại nhục nhã hắn người vẫn là tên tiểu quỷ. Mặc kệ hôm nay ngươi là ân người vẫn là cừu nhân. Mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo. Không nghe khuyên bảo, vậy liền xuống địa ngục đi thôi. Ngoặc kép, trước nói với ngươi một tiếng. Ta thế nhưng là Momonomi năng lực giả. Nhìn tuổi của ngươi, cũng không biết Momonomi à. Phàm là bị ta đụng vào vật thể, đều có thể tại ta chi phối trao quyền cho cấp dưới đại tốc độ. Thể tích, mà ta phóng đại cực hạn là gấp trăm lần, tiểu quỷ. Nếu như bây giờ ngươi nói xin lỗi ta, ta liền tha thứ ngươi mạo phạm lỗi lầm của ta. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta lấy đi ngươi cái này cái mạng nhỏ. Bernie Won hung ác nói, quá run run, trực tiếp động thủ. Hakuen nói ra, tốt, rất tốt, người không sợ chết ta gặp nhiều, không thiếu ngươi một cái. Ta hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Đi chết đi, Bernie Won nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cái kia khỏa quả đấm to lớn, ầm vang hướng Hakuen đập lên người đi. Momo lực lượng tăng phúc 50 lần, Momo tốc độ tăng phúc 50 lần, vì để cho Hakuen triệt để đạt được đầy đủ giáo huấn. Bernie Won không có trực tiếp dùng tới 100 lần, sợ mình khí lực quá lớn, không cẩn thận đem Hakuen đánh chết. Vậy coi như quá không thú vị. Đối mặt cái này một vòng, Hakuen ngay cả một tơ một hào muốn tránh né dấu hiệu đều không có. Y nguyên bảo trì tư thế cũ đứng tại chỗ. Bành, bỗng nhiên, một cỗ vô hình ba động ầm vang khuếch tán ra. Bernie Won nắm đấm thẳng tắp rơi vào Hakuen trên thân. Nhưng mà lệnh Bernie Won trái tim đột nhiên nhảy một cái chính là Hakuen vậy mà giống là trên mặt đất mọc ra tép cai, vậy mà không nhúc nhích tí nào, chỉ có quần áo tại kinh phong phía dưới trống bỗng nhúc nhích. Về phần vết thương, hoặc là đổ máu, kia liền càng là lời nói vô căn cứ. Tiểu quỷ, có chút thực lực, bất quá đừng quá đắc ý quên hình, ta vừa mới chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Bernie Won dáng chống đỡ lấy kêu gào nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.